Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho nếu như vũ khí hỏng chỉ cần mài đơn giản là khôi phục sắc bén, vậy thì nhiều binh khí ở trong tộc cần gì bị vứt bỏ. Thương Thạch đứng trên võ đài, thấy ánh mắt hâm mộ của mọi người làm cho cậu ta sướng như là bay trên mây xanh. Kế đó, Thương Thạch vác đại đao hăng hái chém nát liên tiếp 7-8 tảng đá lớn, làm cho mọi người hưng phấn hò reo. Cậu ta cảm thấy máu ở trong người dường như đang sôi trào. Lúc đại ca mới đi mua đại đao về, cậu ta đã muốn làm như vậy. Có điều đại ca mình rất quý binh khí này, bình thường còn không cả cho mình đụng vào. Bây giờ thì tốt rồi, binh khí đã thuộc về cậu ta, sau này muốn chơi như thế nào cũng được. Thương Thạch hét dài lên một tiếng, vừa định chém thêm một tảng đá nữa thì chợt có một bàn tay đè chặt. Thương Thạch sơ ý một chút, binh khí trong tay đã đổi chủ. Thương Sơn cầm Trảm Long đao kiểm tra, ánh mắt lộ vẻ vui sướng. Thương Sơn còn đang nghĩ phải xem dùng vũ khí để làm gì. Kết quả đội viên trong đội của y chạy tới báo là Thương Thạch đã sửa xong Trảm Long đao, đã có thể sử dụng binh khí. Lúc đó Thương Sơn nghĩ cái tên ngốc này lại dám đùa như vậy. Nhưng ôm thái độ thả tin còn hơn không, y vẫn muốn đến xem kết quả ra làm sao. Quả thật kết quả... Thương Thạch nhìn đại ca kích động. Đại ca, người đã nói cho ta Trảm Long đao. Thương Sơn liếc nhìn đệ đệ. Nói bậy, ta chỉ cho đệ mượn chơi một lút chút thôi, ta đâu có tặng đệ đâu. Thương Thạch tức đến đỏ mặt, khó thở. Đại ca, người nói không giữ lời. Thương Sơn cứng mặt, hơi xấu hổ nhưng vẫn cứ mặt dày đòi lại Trảm Long đao. Biết bao giờ thương đội mới có thể đi qua một lần nữa. Hiện tại y đang không có vũ khí để xài, thực lực giảm mạnh. Mà dù thương đội lúc này có đến thì y cũng không thể có dị thú mà đổi. Thương Thạch kích động nhìn sang Thương Vân, muốn nhị ca làm chỗ dựa. Nhị ca, người nói. Thương Vân sờ sờ mũi. Đối với đệ thì Trảm Long đao quá nặng đó, đệ khiêng nó còn phải cố gắng, có cầm cũng không có đi săn được đâu. Thương Thạch nổi giận lôi đình. Nhị ca, người xem thường ta. Thương Thạch đỏ mặt, tuy cậu ta khiêng Trảm Long đao đúng là quá sức, nhưng nếu như cậu ta đã tập luyện một thời gian thuần thục, có lẽ sẽ thích ứng rất nhanh. Thương Vân gãi đầu một cái, có xu thế muốn Thương Sơn lấy lại binh khí. Trảm Long đao trong tay của Thương Sơn mới phát huy hết uy lực, chẳng qua làm như vậy thì Thương Thạch sẽ bị ấm ức một chút. Cậu ta tức giận nghiến răng, nét mặt như muốn khóc đến nơi. Thương Sơn thấy em trai như vậy thì áy náy. Ấy được rồi, để ta đổi binh khí khác cho đệ. Thương Thạch phùng mồm, hứng thú cũng bớt đi một chút. Cuối cùng, Thương Thạch kích động rời đi, ủ rũ mà về. Trảm Long đao trong tay không có nữa, thay vào đó là một thanh giáo dài, mũi giáo hơi cùn. Thạch ca, ngươi đã về. Giang Thế Bạch trông thấy Thương Thạch ủ rũ như vậy cũng đoán được đại khái chuyện gì xảy ra. Thương Thạch gật đầu buồn bực nói, đại ca của ta lấy lại binh khí rồi, cho ta cây giáo hỏng này. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, ai bảo thằng nhóc thối nhà ngươi thích khoe khoang, lúc lấy binh khí ra khoe khoang thì cũng phải đoán được kết quả như vậy chứ. Ấy, cây giáo này cũng đâu có tồi đâu. Thương Thạch tức giận. Không tồi chỗ nào chứ, mũi giáo cùn hết rồi. Hắn xoa tay nói, hiện tại ta không còn sức lực gì nữa, chờ ta khôi phục lại. Ấy, được rồi, đến lúc nào năng lực của ta khôi phục lại, ta sẽ sửa cho ngươi. Thương Thạch nhìn cây giáo trong tay thở dài. Tuy có thể sửa chữa cây giáo này, phẩm chất của nó sẽ tốt hơn nhiều, nhưng so sánh với Trảm Long đao thì còn kém xa. Nếu như chưa từng có được Trảm Long đao mà có cây giáo này trước thì Thương Thạch sẽ rất vui sướng. Chẳng qua có rất nhiều thứ không thể so sánh được với nhau. Chừng nào ngươi mới khôi phục? Thương Thạch hỏi Giang Thiếu Bạch. Đến 7 ngày sau đó. Thương Thạch gật đầu, cho rằng sửa chữa Trảm Long đao không dễ, cho nên cần chút thời gian khôi phục cũng là chuyện bình thường. Giang Thứ Bạch nói, nếu như có đầy đủ thịt và máu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net